đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 93, tôi tới hạ gục cậu. Góc truyện audio.com. Thua, thế nhưng hắn lại làm trò trước mặt các fan. Thua, biểu tình của Lương Húc Quang cứng đờ. Thông qua phát sóng trực tiếp truyền tới tất cả các góc trong cả nước. Lúc này mới bao lâu? 10 giây, 20 giây, tuyệt đối vẫn chưa đến nửa phút. Kết quả thì sao? Người vừa ồn ào nói muốn giáo huấn Lương Húc Quang. Mới bắt đầu một giây đã hạ gục. Toàn bộ nhóm quần chúng đang xem phát sóng trực tiếp đều bị chấn kinh. Không ít người ở tiệm Internet ngừng lại việc chơi game. Đứng bật dậy nhìn màn hình lớn của tiệm. Điên cuồng loại bỏ các chướng ngại vật. Trường hợp hỏa bạo kia căn bản không có cách nào khống chế. Rốt cuộc người này là ai? Quá xoái, quá xoái. Đợi một chút, hình như có thể nhắn lại. Nhanh hỏi cậu ấy là ai? Có phải là game thủ chức nghiệp liên đội hay không? Tuyệt đối không phải, tôi cảm thấy tên nhân vật của cậu ta có chút quen mắt. À, tôi nhớ ra rồi. Hắc Đào Z, cậu ấy là Hắc Đào Z, người mà giết boss quét sạch khu 100, sao tôi lại cảm thấy Hắc Đào Z cố ý ẩn chiến tích? Đừng nói, tôi cũng có loại cảm giác này ha ha. Hắc Đào Z thật phúc hắc, chức nghiệp tấn vương mới cái gì chứ? Ở trước mặt Hắc Đào đại thần cũng là một kẻ yếu đuối mà thôi. Vừa rồi còn dõng dạc nói muốn để mặt mũi cho người ta. Kết quả là một chiêu cũng chưa kịp phóng ra. Lần này đúng thật rất xấu hổ. Ông chủ cửa tiệm không khoa trương như những người trẻ tuổi này. Tuy rằng rất thích chơi game, nhưng cũng không đến mức điên cuồng theo đuổi thần tượng như vậy. Hắn cầm thức ăn mà khách yêu cầu đi ngang qua. Tình cờ quét mắt tới màn hình máy tính mà thiếu niên tóc bạc đang ngồi. Lập tức ngây ngẩn cả người. Thiếu niên nói chơi, anh hùng, không giỏi, trên đầu đeo tai nghe màu đen. Miệng ngậm kẹo que, sườn mặt tuấn mỹ như bước ra từ trong tranh vẽ. Nhân vật của, hắn, đang đứng đối diện với người khác ở đấu trường. Di chuyển con chuột trong tay. Thao tác mạnh mẽ mà xinh đẹp bỗng nhiên ngừng lại. Toàn bộ màn hình đều bị pháo hoa rực rỡ mừng người chiến thắng lấp kín. Dáng vẻ kia một chút cũng không giống như người không biết chơi. Ngược lại là cao thủ trong cao thủ. Ông chủ đi tới gần, muốn cẩn thận xem lại. Sau khi nhìn rõ tên nhân vật trên màn hình, hai mắt kịch liệt lay động. Hắc Đào Z, cả người phó cửu tựa như vừa bước ra từ trong chiến tranh. Sắc bén ngoái đầu nhìn lại. Cây kẹo que còn đang ngậm trong miệng, ngón tay thon dài đặt giữa môi ý bảo im lặng, cười xấu xa, ông chủ có chút kinh ngạc, nhìn khuôn mặt khó phân biệt nam nữ của thiếu niên, lại xem màn hình lớn treo trên vách tường của tiệm, trên đó còn đang phát hình ảnh phát sóng trực tiếp vừa rồi. Tiếng nói phấn khởi quanh quẩn toàn bộ tiệm Internet, mỗi người chơi yêu thích game đều có vẻ mặt sùng kính Hắc Đào Z. Công kích mãnh liệt mà xinh đẹp ngạo mạn kia, chiêu thức phong lưu đánh kẻ địch gãy chân kia, một người vốn dĩ có tư cách gia nhập vào chiến đội nổi danh thế nhưng lại là con thần long thấy đầu không thấy đuôi. Còn đến tiệm Internet của hắn để chơi game, chấm, dùng 5 nhân tệ mở máy. Hắn vẫn luôn xem đối phương là một tiểu quỷ học cao trung chỉ biết chơi game vặt vãnh. Không nghĩ tới. Kích động, kinh ngạc, ảo não tràn ngập trong lồng ngực hắn. Cuối cùng chịu không được, ông chủ tiệm Internet che ngực của mình lại rồi nói. Trước tiên tôi muốn lẳng lặng đi uống một ly nước lạnh. Phó cửu cười với hắn một chút sau đó xoay đầu lại nhìn màn hình trước mắt. Ung dung thong thả gõ chữ gửi qua một câu. Không mang trang bị cao cấp lên sàn đấu chính là vì muốn nói cho cậu. Chỉ cần dựa vào thao tác tôi cũng có thể hạ gục cậu. Cách chương.